Nữ Hoàng Queen, chương 5, trường học, gocchuyenaudio.com. Màn đêm đã bắt đầu nhường chỗ cho ánh sáng, mặt trời bắt đầu ló lên ra khỏi những dãy núi cao. Bầu trời hôm nay thật sánh ngắt, chỉ có vài đám mây trắng nhỏ đang di chuyển trên bầu trời ra sau những dãy núi để lại bầu trời chỉ còn là một màu xanh dương trong. Chim đậu trên cành đã bắt đầu cất tiếng hót líu lo. Tại biệt thự của nó, dưới lầu một người hầu qua lại tấp nập làm việc chuẩn bị đồ ăn sáng cho chủ của mình. Còn nó thì sao, trên lầu tại phòng nó đã dậy từ rất sớm và đang đứng ở cạnh cửa sổ ngắm cảnh bình minh. Không phải vì nó muốn dậy sớm, mà bởi vu thói quen. Từ khi mẹ nó mất đến giờ, dù cho là mệt mỏi đến mấy hay chăng đi nữa nó cũng không thể ngủ ngon giấc được. Mỗi lần ngủ là nó lại mơ về cái quá khứ đầy bị thương của mình. Nó đang đứng ngắm cảnh trời đất thì có tiếng gõ cửa cùng versus đó là giọng nói của Nana vang lên. Chấm, băng băng em xuống ăn sáng rồi còn đi học 7 giờ vào lớp mà giờ đã là 6 giờ 20 rồi. Tạc mà áo quần đồng phục chị để trên bàn á, em thay nhanh rồi xuống nhé. Dạ em xuống liền, chị xuống ăn trước đi em, cô ăn đâu chốc lên trường em ăn sau. Nó nói, Nana nghe vậy cũng xuống lầu, cô phải vì cô quan tâm nó mà là nó nói một cô thể là hai được. Nghe tiếng bước chân xa dần thì nó bước lại gần bàn lấy áo quần đồng phục lên xem. Trường này con gái mang áo sơ mi trắng có cổ màu đỏ kẻ caro màu trắng, đường viền cài cúc cũng vậy, ống tay áo may phồng lên dài đến khuỷu tay. Còn váy là chiếc váy ngắn gần đầu gối, màu đỏ kẻ caro trắng và một cái áo di lê cọc tay màu đen khoác ngoài, tức là cô có ống tay áo Ý, còn con trai thì áo sơ mi trắng dài tay được cắt may tỉ mỉ, quần tây màu đen, áo di lê cũng màu đen cọc tay và cung cái calavat màu đỏ kẻ cào trắng. Rồi cầm vào phòng tắm thay, khoảng 10 p sau nó trở ra với bộ quần áo nếu mang lên người nó thì quá chuẩn và đẹp, nhưng có điều khuôn mặt nó cô còn đẹp nữa. Nó đã lấy một cái kính cô phải cận nhưng dày cộp to chạ bảng che luôn nửa khuôn mặt xinh xắn của nó. Bước lại gần chiếc gương dài đặt gần tủ quần áo, nó xem lại mình một lần nữa trong gương. Trong gương nó thật xấu xí, đã đeo kính rồi lại còn bối tóc y như bà già nữa chứ, nhưng nó lại hài lòng. Vì sao ư? Vì nó cô muốn gây sự chú ý cho mọi người, nó muốn thực hiện nhiệm vụ một cách kín đáo và cũng là để giấu thân phận cô muốn cho anh hai nó biết. Nó bước xuống lầu làm ai cũng ngạc nhiên trừ Nana. Trong lòng họ ai cũng có chung một suy nghĩ, người này là cô chủ mình ư? So versus dáng vẻ đẹp như thiên sứ ngày hôm qua thì bây giờ là dáng vẻ của một con vịt xấu xí. Nó bước xuống tới nơi thì bảo Nama đi nhận chức giáo viên chủ nhiệm trước, còn nó muốn đi bộ tới trường để hóng gió, từ đây đến trường cũng chỉ có mất 10 p đồng hồ là tới nơi. Với lại nó đang đóng giả là học sinh nghèo nhận học bổng mà đi xe ô tô tới trường thì không hay. Nana cũng hiểu ý nó nên cũng đi trước, nó đi tới trường cũng mới chỉ có 6 giờ 50 nên nó vẫn đứng ngoài cổng ngắm nhìn lại ngôi trường do nó thiết kế, thật là đồ sộ và nguy nga. Trong trường cô chỉ có SS con nhà giàu mà còn có cả SS con nhà nghèo nhận học bổng toàn phần vào học. Nó đang đứng nhìn thì nghe được những lời bàn tán chỉ trỏ về nó. Chấm, đứa kia là đứa nào mà xấu xí thế? SS 1, đúng đúng đúng, đã thế còn mang đồng phục trường mình nữa chứ? SS 2, thật là quê mùa, chắc là nhận được học bổng rồi. SS 2, và bla, bla, bla, rất nhiều lời nói xấu khác về nó. gocchuyenaudio.com. Cho đến khi có hai chiếc xe BMW một đen một đỏ vào trường làm cho bọn nữ sinh cũng như nam sinh hét lên nào là. Chấm, mũ thiếu gia chúng em yêu anh, bọn nữ sinh hét lên, còn bọn nam sinh cũng cô kém phần. Chấm, tứ công chúa bọn anh yêu em, và còn rất là nhiều, nhưng đều là N, lời ca ngợi chứ cô giống như N, lời nói khinh bỉ versus nó. Nó ghét nhất là ồn ào, nhưng vì thực hiện kế hoạch nên nó nhẫn nhịn bọn SS này. Nó chuyển tầm nhìn từ lũ SS sang hai chiếc BMW, nó thắc mắc cô biết là ai mà lại tự đi xe đến trường cô N, thế hai chiếc xe này là hai trong những ba siêu xe BMW có tại Việt Nam. Mình bịa, và tất nhiên chiếc xe còn lại thuộc quyền sở hữu của nó. Bước xuống xe là gồm 5 trai 4 gái và cô ai khác đấy là bọn hắn. Dường như họ đã quá quen bởi N, tiếng hét này nên cô còn chú ý nữa mà vẫn tiếp tục nói chuyện cười đùa. Còn nó chú ý vào một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy, người đó chính là anh hai nó. Khánh, Cách Trương,